Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai sau khi về nhà, Lục Ngôn nhận được tin nhắn từ Chu Khải Minh. Có một không, tôi đi điều tra vụ án buôn người liên quan tới Triệu Viên kia. Tìm rất lâu mới thấy một kẻ tình nghi. 20 năm trước gã bị kết án tử hình vì buôn lậu súng ống và lừa bán phụ nữ trẻ em. Tội chồng chất tội, đã chấp hành án. Có một không, tôi cảm thấy hơi bất hợp lý nên đã xem lại lời khai. Qua một vòng thẩm vấn, phạm nhân bị tử hình kia khai ra rất nhiều. Toàn bộ những người phụ nữ bị lừa bán đã được tìm về lần lượt theo lời trần thuật của gã. Chỉ không hề nhắc tới Triệu Viên. Mà khi đó rõ ràng Triệu Viên mới bị bán đến thôn Long Nữ không lâu. Có một không, mặt khác tôi còn nhờ phía chính phủ tra xét người phát thiệp lúc trước. Chính phủ nói với tôi rằng họ không có quyền hạn. Khi tôi đi tìm, thiệp cũng bị xóa mất. Xem ra vùng nước sau lưng này rất sâu đây. Trinh thám đã gửi tư liệu báo cáo về cho tổng bộ. Khi bị bắt, tên buôn lậu kia đã trải qua thôi miên tinh thần. Hoàn toàn không nhớ rõ chuyện như vậy. Lục Ngôn chỉ tự hỏi trong giây lát. Sau đó hỏi ra một câu bằng ngữ điệu rất chắc chắn. Lục Thành, đúng vậy. Hoặc cậu nên biết về ông ta với danh hiệu hiện tại. Tiên tri, Lục Ngôn từng xem thông tin của rất nhiều vật ô nhiễm trên diễn đàn Thiên Khải. Tiên tri. Vật ô nhiễm cấp A từng là thể thực nghiệm số 18 của Viện Nghiên cứu số 1. Thiên phú bệnh biến, biết trước, mê hoặc, thôi miên, ghi chú. Viện Nghiên cứu từng triệu tập Thiên Khải giả tiến hành kế hoạch bắt tiên tri. Nhân viên chấp hành, người khổng lồ, Thiên Khải giả cấp A. Hiện không rõ tung tích, phán đoán tử vong. Tạm chưa phát hiện dấu vết hoạt động của tiên tri tại các khu ô nhiễm. Hiện tại ông ta đang ở đâu? Cậu xác định muốn biết luôn bây giờ đúng không? Tôi có thể kiểm tra giúp cậu. Nhưng đồng thời cậu cũng sẽ bị tiên tri phát hiện. Cậu mới là người hiểu ông ta nhất trên thế giới này. Cậu biết hậu quả mà. Không phải sao? Thái độ của Lục Ngôn lại lần nữa chuyển về bình tĩnh. Mi nói rất đúng. Lục Ngôn kéo cung phục hợp, dây cung cong thành một độ cong xinh đẹp, mũi tên lao vụt ra, đầu mũi tên bằng kim loại đâm thủng hồng tâm, chui sâu vào bức tường đằng sau. Đây là do Lục Ngôn chưa dùng hết sức, nếu không sẽ không chỉ dừng ở sụp một mặt tường. Lục Ngôn thay đổi đề tài. Ông ta lập kế tạo vụ án lừa bán, sau đó lại đến thôn Long Nữ. Mê hoặc người dân thôn Long Nữ ém chuyện Triệu Viên xuống. Mục đích của toàn bộ những việc này là gì? Mọi chuyện đều có mục đích. Cho dù là kẻ sát nhân giết người bừa bãi ngoài đường thì cũng vì muốn trả thù xã hội. Khiến lòng mình sảng khoái. Càng miễn bàn tới loại người không có lợi sẽ không dậy sớm như Lục Thành. Tạo thần, đê tiện là giấy thông hành của kẻ đê tiện. Cao thượng là văn bia của người cao thượng. Trên bầu trời mạ vàng kia, trôi đầy bóng chiếu uốn khúc của người chết. Trích thơ hồi đáp, bác đảo, chỉ có khổ cực mới tạo thành linh hồn cao thượng vĩ đại. Sau khi linh hồn này tiến hóa hoàn toàn trong cơ thể, sẽ trở thành vật ô nhiễm lớn mạnh siêu việt. Ông ta đã bố trí ván cờ này suốt vài chục năm nay. Sắp xếp tổng cộng 7. Thứ cậu thấy ở Hồ Long Nữ chỉ là một trong số đó. Tiên tri bóp chặt cánh tay đầm đìa máu tươi. Con mắt cỡ lớn trên mặt phủ kín tơ máu đỏ lòm. Ông ta bị Long Nữ cắn đứt một bàn tay từ cổ tay. Tiên tri có thể thấy trước tương lai. Nhưng tương lai ông ta thấy không bao gồm khả năng này. Hoặc nên nói rằng đây là kỳ tích. Vào khoảnh khắc đó, tất cả tiểu Long Nữ dưới đáy Hồ Long Nữ đều như én non về rừng. Lao thẳng tới bên cạnh. Mẹ, chúng nó, dùng hợp với cơ thể Long Nữ. Quái vật này như đang hồi quang phản chiếu. Hé mở răng nanh của mình. Tiến hóa lần thứ hai. Tiên tri đã quên lần cuối mình chịu sự đau đớn này là khi nào. Giọng điệu của ông ta cực kỳ phẫn nộ. Rõ ràng cậu có thể ngăn ả ta. Vì sao chỉ đứng một bên nhìn? Trên mặt Thẩm Khinh Dương vẫn giữ nụ cười dịu êm. Nhưng nếu chặn cô ta, tôi cũng sẽ bị thương mà. Đừng hành động theo cảm tính. Chẳng phải ngài dạy tôi như vậy sao? Thầy, Lục Ngôn lấy cá rắn màu vàng kim ra khỏi tủ. Rắn vàng đã chết từ lâu. Ngâm mình trong nước, mùi hương lại hết sức độc đáo. Người bình thường có thể chỉ ngửi thấy mùi cá. Nhưng trong hệ thống khứu giác của Lục Ngôn, mùi hương này lại ngọt ngào tươi đẹp chết đi được. Cá vua quả thực đã cải tạo anh. Thứ này có ích lợi gì? Lục Ngôn hỏi. Hệ thống trả lời bằng giọng không chút cảm tình. Mầm non cá vua, cùng một chủng loại với trứng cá cậu từng thấy. Rất hữu ích, tôi kiến nghị cậu nên nấu chín rồi ăn. Đừng nuốt sống, làm vậy tuy hiệu quả giảm bớt đôi chút. Nhưng sẽ không khiến hai con cá trong cơ thể cậu đánh nhau. Cá vua màu trắng lúc trước là con cả. Lòng ghen ghét ghê lắm. Nếu nó phát hiện cậu có cái thai thứ hai, nói không chừng sẽ nhân lúc cậu không để ý mà cắn chết đối phương luôn. Dù sao nó tự ăn cũng có thể mạnh lên. Phần lớn vật ô nhiễm đều tiến hóa nhờ cách ăn đồng loại. Thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp cực đoan dựa vào những thứ khác. Ví dụ như lòng dũng cảm, tín ngưỡng, sự phẫn nộ, ý chí. Nhưng những loại này thường đều tồn tại như một kỳ tích. Lục Ngôn nghe vậy, lập tức bắc nồi nấu nước. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp thường được chế biến bằng phương pháp giản dị nhất. Lục Ngôn hỏi, cho gia vị nước tương và rượu có ảnh hưởng tới hiệu quả của cá này không? Hệ thống im lặng trong giây lát. Không, nhưng nó sẽ ngon hơn. Lục Ngôn hài lòng, anh đặt cá vua lên thớt. Cắt theo phương pháp giao hoa. Sau đó cho rượu và gia vị vào ướp. Cắt hành, đập mỏng gừng, rác lên bề mặt cá. Cuối cùng bỏ vào nồi hấp 10 phút. Sau khi bắc ra thì dưới thêm một ít nước tương. Thịt cá tươi ngon ngọt lành. Sau khi hấp xong thành nước canh đặc sệt màu vàng kim nhạt. Uống vào khiến người ta hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi. Lục Ngôn tuyên bố đây là món thịt cá ngon nhất anh từng ăn từ trước tới giờ. Cá vua không phải cá. Thôi vậy, không giống lần dung hợp đầu tiên. Phản ứng thải trừ lần này không quá nghiêm trọng. Ít nhất không xuất hiện tình trạng sốt cao và nôn mửa. Lục Ngôn cảm thấy bản thân như uống quá nhiều rượu. Đầu hơi chánh choáng. Đây hẳn do giá trị ngưỡng linh lực của anh đã gần đạt tới 1000. Vảy cá trong suốt lại nổi lên trên tay anh. Lớn hơn lần đầu thấy không ít. Nhìn qua như cẩm lý già đã nuôi mười mấy năm. Những chiếc vảy này chuyển từ màu đỏ sang vàng kim nhạt. Lục Ngôn nằm trên sofa. Giơ tay lên trần nhà. Sau khi uống canh một tiếng. Vảy cá biến dị. Xuất hiện tình trạng ý chí mơ màng. Tứ chi không phối hợp thấy rõ. 4 tiếng. Phạm vi sinh sôi của vảy lan đến tay phải. 6 tiếng. Bên tai mọc ra mang cá mập cùng loại. Tổng cộng 3. 8 tiếng. Hàm răng biến dị. Hiện ra hình thái răng cưa của răng cá mập. Trong khoang miệng nhiều thêm 2 hàm răng. Hàm trên 1. Hàm dưới 1. 13 tiếng. Biến dị kết thúc. Cơ thể Lục Ngôn toát ra một lớp mồ hôi. Đồng thời anh cũng dừng ghi chép. Tầm mắt mông lung dần trở nên tỉnh táo. Bên tai anh vang lên tiếng chúc mừng của hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được thiên phú 167. Tái sinh, thiên phú hệ đặc thù. Chỉ cần thiên khải giả không chết thì có thể tiến hành trùng sinh bộ phận đứt gãy bất kỳ trên cơ thể. Phối hợp với thiên phú hệ chiến đấu sẽ trở thành nhân vật cực kỳ khó chơi. Nếu nuốt sống cá kia, cậu có thể đạt được thiên phú 29, loài chim bất tử, đây là bản nâng cấp của tái sinh, giống như tôi là thiên phú của tiên tri kia bản nâng cấp vậy. Có điều tôi không đồng ý cho cậu làm vậy, quá nguy hiểm, mặc dù cá vua đầu tiên trong cơ thể cậu khá dịu ngoan. thậm chí không hề thể hiện tính công kích. Nhưng nó chính là cá non có năng lực tiến hóa mạnh nhất và hình thái cuối cùng mạnh nhất trong tất cả các cá vua. Lục Ngôn lấy đồng hồ kiểm tra đo lường ra. Đo thử tình trạng cơ thể mình. Giá trị ngưỡng linh lực. 1450. Độ bệnh biến. 10. 2. Anh uống thuốc đặc hiệu trung tâm phòng chống cung cấp. Giảm vừa đúng tới 10. Uống thêm một viên nữa. Chỉ số này không giảm xuống thêm. Tổng cộng bao nhiêu? Lục Ngôn hỏi. Sau đó, anh nhận được một con số không hề ngoài ý muốn. 7. Kế hoạch lớn tổ chức sắp xếp vì bạo quân không phối hợp mà bị ép phải chết non. Tổng bộ đành phải thay đổi phương pháp. Chuyển sang sắp xếp cho Lục Ngôn. Tại Trung tâm Phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố K, chủ nhiệm Lý Trình Chiếc Nơ. Chờ Lục Ngôn tới. Ngày đầu tiên Lục Ngôn trở về từ thôn Long Nữ, chủ nhiệm Lý đã gửi lời mời. Nhưng đối phương tỏ vẻ tạm thời không rảnh. Bởi vậy mãi đến 3 ngày sau bọn họ mới có cơ hội gặp mặt chính thức. Lý chủ nhiệm nghe nói Lục Ngôn thích các đồng chí nam đẹp trai. Hồi trẻ ông ta cũng là một nhành hoa của trung tâm phòng chống. Nhưng hiện giờ đã hơn 40. Nhiều năm bận rộn công việc nên hơi chọc. Bởi vậy khó tránh khỏi lo lắng sốt ruột. Tổ chức cho rằng Tô Phù Phong không thích hợp trở thành liên lạc viên của Lục Ngôn. Thế nên chức vụ này tạm thời chuyển sang chủ nhiệm Lý có duyên một cuộc gọi với Lục Ngôn. Không giống Tô Phù Phong chỉ biết Lục Ngôn là thiên khải giả. Chủ nhiệm Lý còn biết thêm rằng Lục Ngôn là thiên khải giả hệ chữa khỏi quý giá. Mặc dù đang ở thời kỳ trưởng thành nhưng tiền đồ quả thực vô lượng. Làm liên lạc viên của một thiên khải giả, đặc biệt là thiên khải giả lớn mạnh chính là một việc rất có tiền đồ. Ví dụ như liên lạc viên khi trước của Đường Tầm An, hiện tại đã vinh quang thăng chức thành quản lý bộ hành động đặc biệt. Bởi vậy chủ nhiệm Lý luôn muốn dốc hết khả năng để lại ấn tượng tốt trước mặt Lục Ngôn. Nửa tiếng sau, Lục Ngôn bước từng bước tới văn phòng trung tâm phòng chống. Chủ nhiệm Lý cười tươi rói rói. Chào ngài đế thính, mừng ngài đã tới. Lục Ngôn gật đầu, mới xong ca phẫu thuật. Trên đường hơi kẹt xe. Ngại quá, không sao hết. Thật ra hôm nay mời ngài tới cũng không vì việc lớn gì. Chủ nhiệm Lý vui mừng hân hoan nói. Kết hợp với cái đầu hơi hói. Trông cực kỳ giống Phật Di Lặc. Bởi vì sai lầm trong công tác. Tư liệu của ngài vô tình bị tiết lộ. May mắn khi phát hiện phạm vi lan truyền vẫn chưa rộng. Cấp trên đã điều người đi hoàn thành rửa sạch ký ức. Để phòng ngừa chuyện này xảy ra lần nữa, tổ chức quyết định sửa đổi thông tin trên hồ sơ của ngài. Chuyển từ hệ đặc thù thành hệ phụ trợ. Đồng thời hy vọng ngài có thể tới viện nghiên cứu tiến hành phẫu thuật nhổ trồng thiên phú. Nhổ trồng thiên phú chạy nhanh, thiên phú 679, có thể bỏ qua trọng lực, sức nổi và các yếu tố khác, chạy trên các bề mặt khác nhau với tốc độ cực nhanh. Đây cũng là thiên phú tổng bộ ghi lại trên hồ sơ giả của Lục Ngôn. Ngoài ra trụ sở bộ hành động đặc biệt sắp tổ chức một đợt huấn luyện kỹ năng cho thiên khải giả mới. Kéo dài 3 tháng. Đây là khóa đào tạo tất cả các thiên khải giả mới đều phải tham gia. Đúng dịp ngài Chu Khải Minh muốn tới Yến Kinh ký hợp đồng. Hai người có thể đi cùng nhau. Lục Ngôn nhướng cao lông mày. Thiên phú cũng nhổ trồng được. Chủ nhiệm Lý không rõ về phẫu thuật nhổ trồng thiên phú cho lắm. Chỉ có thể hàm hồ đáp lời. Nghe nói đây là kỹ thuật mới nhất của Viện Nghiên cứu số 1. Sau phẫu thuật không bị ô nhiễm, không bị phản phệ, hiệu quả rất cao, có điều chỉ nhổ trồng được vài thiên phú không quá quan trọng. Xếp hạng sau trong danh sách, không biết có phải ảo giác của Lục Ngôn hay không. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nghe thấy hệ thống cười nhạo một tiếng lạnh lẽo. Cách chương.